Và lúc này thì Vương Lâm đạp lên thân con thú, bay nhanh như là tia chớp. Trên đường đi nếu gặp phải con yêu thú thượng phẩm nào thì đều bị con thú này dùng xúc tu đâm vào trong cơ thể để hút lấy nội đan. Vừa phi hành thì Vương Lâm vừa suy nghĩ. Hắn lục lại toàn bộ trí nhớ. Cuối cùng trong ký ức của cổ thần, hắn tìm được một loại yêu thú cường hãn tên là văn thú, có nghĩa là muỗi. Tuy hai loại này có kích thước và thực lực khác xa nhau, nhưng mà có một điểm tương tự đáng kinh ngạc, chính là một cái xúc tu thật là dài trên miệng. Trong ký ức của cổ thần đầu ti thì Vương Lâm chỉ gặp qua văn thú có một lần. Đó là ở trong một tinh hệ hoang vắng, gần như là không có tu sĩ tồn tại. Trên tinh hệ đó thì bị làn khí màu xám bao phủ. Và cũng vì tìm kiếm tài liệu để luyện khí nên đầu ti mới đi qua mấy tinh hệ đó. Khi mà hắn đi đến nơi đó thì khắp tinh hệ hoang vắng không một bóng người. Dù là cường đại như là cổ thần thì cũng suýt nữa đã mất mạng. Nguyên nhân chính vì loài văn thú có xúc tu thật dài này. Mới ban đầu chỉ có một con này với tu vi tương đương thượng phẩm hoang thú, nên hắn có thể tiêu diệt dễ dàng. Chỉ có điều càng tiến sâu vào trong tinh hệ thì số lượng loài thú này càng ngày càng nhiều, và cuối cùng số lượng đếm không thể xuể. Loài thú này nếu chỉ là một con thì rất là đơn giản, nhưng số lượng nhiều thì dường như là chúng có được một sự liên hệ thần bí, làm cho thực lực cũng tăng lên gấp bội. Do đó cổ thần đối phó ngày càng chật vật, và cuối cùng đành phải chạy khỏi tinh hệ đó. Sau khi mà suy nghĩ một thời gian thì hắn cũng không quay trở lại nữa. Bởi vì ngay khi hắn chạy đi thì mới phát hiện ra rằng từ vô số tinh cầu ở trong tinh hệ, trong nháy mắt lại bay ra cơ man là văn thú. Số lượng của chúng khiến cho da đầu của đồ ti cũng phải run lên. Giờ đây thì Vương Lâm nhìn con thú dưới chân mình. Sau khi mà quan sát kỹ càng cái xúc tu trên miệng của nó, hắn thầm nhủ con thú này, cho dù là không phải loài văn thú kia thì cũng nhất định là có chút quan hệ sâu xa. Nếu không khó có thể có được một cùng loại xúc tu như vậy. Mang theo ý nghĩ như thế thì dọc đường đi, Vương Lâm rất ít khi ra tay. Mặc dù có mấy lần nó gặp được cường địch, suýt nữa mất mạng, nhưng ánh mắt của Vương Lâm thì vẫn lạnh lẽo bản quang. Chỉ khi gặp phải nguy cơ sinh tử thì hắn mới ra tay trợ giúp. Do đó lộ trình có chút chậm lại, nhưng tính công kích của văn thú thì cũng không ngừng tăng cao lên. 8 ngày sau thì Vương Lâm đạp trên thân con thú mà phi hành, rốt cuộc đã đi đến Liên Mạc Thành. Quy mô của Liên Mạc Thành thì cũng khá là lớn. Trong thành chỗ nào cũng có lầu các lớn nhỏ, lại chủ yếu là giới tu sĩ. Đặc biệt là xung quanh vài tòa truyền tống trận trong thành, tu sĩ đi lại nối liền không dứt. Phải biết rằng hiện tại ở Tu Ma Hải, yêu thú là rất nhiều. Chỉ có những tu sĩ với cả tu vi nhất định mới dám đi lại ở trong vùng hoang dã ở bên ngoài. Tuy nhiên thì bọn họ cũng phải tụ tập thành các tiểu đội ngũ khoảng 5-3 người. Còn đại bộ phận tu sĩ thì đều lựa chọn tiêu phí một chút linh thạch đi lại bằng truyền tống trận. Như thế thì cũng có thể đảm bảo được an toàn tối thiểu. Khi mà Vương Lâm đặt trên văn thú từ xa xa bay đến, thì một vài tu sĩ phụ trách canh gác ở trên tường thành đều há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào con văn thú có thể làm cho người ta dựng cả tóc gáy kia. Trong lòng thì cảm thấy ớn lạnh lắm. Vương Lâm thì vẫn đạp trên văn thú, không một chút dừng lại, bay thẳng vào trong thành. Ngay khi hắn vừa vào trong thành thì từ bên trong xuất hiện 3 đạo thần thức quét qua người Vương Lâm. Vương Lâm nhướng mày, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Lúc mà hiện ra thì đã ở trong thành. Con văn thú đã bị hắn thu vào trong túi chữ vật chuyên môn dùng cho những yêu thú còn sống. Về phần tu vi thì hắn cố ý che giấu, biến thành một tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Với thần thức cường đại của hắn, trừ phi đối phương đạt đến một trình độ hóa thần kỳ, nếu không thì không thể nhìn thấu được hắn. Thân hình hắn vừa biến mất thì giữa không trung đột nhiên xuất hiện 3 người. Diện mạo 3 người gần như là giống nhau hoàn toàn, chỉ khác nhau ở màu sắc quần áo phân thành đen đỏ trắng mà thôi. Lão già mặc đồ đen ngưng trọng, sau khi mà cẩn thận liếc nhìn bốn phía, trầm giọng nói: "Vị Nguyên Anh kỳ đạo hữu này hiển nhiên là không muốn hiện thân. Thôi, chỉ cần hắn ở Liên Mạc Thành không tạo ra sự tình gì thì chúng ta cũng không cần phải tìm hắn gây phiền toái làm cái gì." 2 người còn lại cũng nhìn nhau rồi thân hình chợt lóe biến mất tại chỗ. Bọn họ lại không biết rằng thần thức của Vương Lâm từ đầu đến giờ thì vẫn tập trung trên 3 người. Đợi đến khi mà bọn họ biến mất, hắn mới thu hồi lại thần thức, lững thững bước đi vào trong Liên Mạc Thành. Phần đông thì cửa hàng bên trong thành Vương Lâm đều đi qua một vòng, khi đi khi dừng, mãi thì vẫn chưa tìm được chỗ nào có bán địa đồ của Tu Ma Hải. Không lâu sau thì Vương Lâm đột nhiên dừng chân, khóe miệng lộ ra một nét ngượng cười mỉm. Trước mặt hắn là một tòa lầu cao khoảng 3 tầng, trên mặt viết ba chữ rất là lớn: Luyện Khí Các. Lão nhân cưỡi thao thú năm đó hiện tại trong ký của Phương Lâm thì vẫn còn là như mới. Nhiều năm đã trôi qua thì chắc là có lẽ lão nhân kia đã tìm được con tiểu thú mà đã rời khỏi cấm chế của mình. Giờ đây nội tâm của Phương Lâm cười lạnh, không có tiến vào nơi này mà trực tiếp đi qua. Đối với cả lão nhân cưỡi thao thú kia thì Phương Lâm tự tin với tu vi hiện tại của mình, dù không địch nổi nhưng mà khả năng tự bạo để chạy trốn thì có thừa, chứ không như năm đó ngay cả cơ hội chạy trốn thì cũng chẳng có. Khi mà đang hành tẩu thì bỗng nhiên hai mắt của Phương Lâm lóe lên, hắn nhìn chằm chằm vào ngõ nhỏ ở phía trước. Tại một cửa hàng ngọc giản, bảng hiệu trên cửa có một đạo dấu vết tinh lực nhàn nhạt. Dấu vết tinh lực đó cực nhạt, chỉ sau khi mà tu vi đạt đến nguyên anh kỳ thì mới có thể cảm ứng được. Nếu tu vi dưới nguyên anh hậu kỳ thì nhìn không ra điểm gì dị thường. Lấy kinh nghiệm của Vương Lâm ở Tu Ma Hải, hắn đã nghe nói qua ở bên trong một số thành chính, ngoại trừ những phường thị dành cho tất cả tu sĩ thì còn tồn tại một loại được gọi là bí thị. Bí thị thường hạn chế tu vi của người giao dịch, chỉ khi đạt đến một trình độ nhất định thì mới có thể tiến vào trong đó. Vương Lâm nhìn kỹ, đang định cất bước tiến vào thì đột nhiên thần sắc khẽ động. Chỉ thấy một thiếu niên từ phía trước chạy đến. Thiếu niên này thì mi thanh mục tú, nhưng mà thần sắc có chút hoảng hốt, vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại phía sau. Phía sau hắn thì có một người đàn ông trung niên vẻ mặt hung ác đang đuổi theo. Chỉ vài bước thì đã đuổi kịp, đưa tay nắm lấy bả vai thiếu niên. Thiếu niên vội vàng cúi xuống, suýt nữa thì đưa đầu đụng vào người của Vương Lâm. Thân mình Vương Lâm chợt lóe lên lách sang bên cạnh. Thiếu niên kia lảo đảo vài bước té nhào trên mặt đất. Từ trên ngực hắn thì văng ra một viên ngọc màu tím. Viên ngọc to chừng một nắm tay, thoạt nhìn nó sáng long lanh trong suốt. Trên mặt thiếu niên lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng vơ lấy viên ngọc giản màu tím, nắm chặt ở trong tay. Lúc này thì người đàn ông trung niên kia đã đến gần. Vị trí của Phương Lâm đang đứng chắn ngay đường hắn. Người đó liền vung tay lên hất về phía Phương Lâm. Phương Lâm nhướng mày lùi về phía sau một bước, tránh được cánh tay của đối phương đang vung tới. Ánh mắt của người đàn ông trung niên thì lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng mà vẫn hung tợn mà nói: Dám chặn đường của ông đội người à? Cút cho ta. Ánh mắt Phương Lâm bình tĩnh, liếc nhìn hắn một cái. Tu vi của người này chẳng qua mới chỉ miễn cưỡng đạt tới trúc cơ hậu kỳ, linh lực trong cơ thể thì pha tạp không thuần nhất, hiển nhiên là do ăn dược vật mà tăng lên thôi. Người đàn ông trung niên này thấy Vương Lâm không nói lời nào, hừ nhẹ một tiếng, xoay người rồi nhìn chòng chọc vào thiếu niên đang nắm chặt viên ngọc màu tím, âm thanh độc ác mà nói: Thằng nhóc, ngươi ăn phải gan hùm gấu mật hay sao mà dám trộm ngọc của ông nội ngươi hả? Thân mình thiếu niên run lên, nét sợ hãi hiện lên trong mắt, nhưng mà vẫn cố nói: Ngươi nói láo, đây là vật gia truyền của nhà ta mà. Người đàn ông trung niên cười sảng sặc, tiến lên một bước đá văng thiếu niên. Tay phải thì nhẹ nhàng chụp lấy khối ngọc màu tím, rồi khinh miệt nói: Lão tử đã để ý tới nó, ngươi có khả năng làm gì được nào? Lão tử không phải đoạt mà là mua. Cầm lấy. Nói xong hắn ném ra một khối hạ phẩm linh thạch xuống đất. Bị một cước của người đàn ông trung niên thì thiếu niên này cả người chật vật ngã trên đất, phun ra từng ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thì oán hận nhìn chằm chằm vào đối phương. Vào lúc này thì một số người đi đường qua lại đều ghé mắt nhìn, nhưng mà khi thấy rõ người đàn ông trung niên kia thì không khỏi biến sắc, lập tức cúi đầu làm bộ như là không thấy, vội vàng rời đi. Vô Lâm nhìn thoáng qua liền không để tới nữa, hắn xoay người đi về phía cửa hàng có dấu vết nguyên anh kia bước đến. Viên ngọc màu tím của thiếu niên, Vương Lâm nhận ra chỉ là một loại tài liệu để luyện khí mà thôi. Nó tên là tử tinh thạch. Viên ngọc thì cũng không thực sự phải là ngọc, cái giá trị của nó thì khá là cao. Một viên lớn chừng nắm tay ít nhất cũng bán được trên 100 khối trung phẩm linh thạch. Về phần mấy câu nói bẩn thỉu của người đàn ông trung niên, nếu là trước đây thì với tính cách của Vương Lâm tất nhiên sẽ không bỏ qua. Chẳng qua theo tu vi tăng cao, với đám tiểu nhân vật đó thì Vương Lâm thật sự là chẳng có hứng thú. Chỉ có điều mặc dù hắn không muốn tìm đối phương gây phiền toái, nhưng mà cái người đàn ông trung niên kia lại không khoan nhượng bỏ qua. Sau khi mà cướp được viên tử tinh thạch kia thì hắn có chút tự đắc, dáng vẻ vốn bệ vệ càng thêm kiêu ngạo. Khi mà nhìn thấy Vương Lâm xoay người định bỏ đi thì liền không nhịn được quát lên: Ngươi đứng lại cho lão tử, vừa rồi lão tử cho ngươi lăn chứ không cho ngươi đi đâu.

Hắn đã dò xét cả Liên Mặc Thành mấy lần, nhưng mà người kia giống như là đã bị trưng cất hóa hơi vậy, mất tâm mất tích. Thậm chí cửa hàng bí thị kia thì cũng bị thần thức quán dò xét, nhưng mà thủy chung vẫn không phát hiện được sự tồn tại của người kia. Vì vậy lúc này hắn mới giận dữ truyền ra thần niệm. Hắn vốn nghĩ rằng người kia đã sử dụng một bí pháp nào đó để chạy trốn, do đó hắn truyền ra thần niệm chỉ để hạ cơn giận mà thôi. Nhưng mà khiến hắn không ngờ tới là ngay khi thần niệm vừa mới phát ra, thì ở khoảng cách 10 trượng trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên. Người này thì có mái tóc bạc trắng, nét mặt cực kỳ lạnh lùng, hoàn toàn giống với cả miêu tả của mấy người qua đường lúc trước. Đồng tử của đại hắn đầu bóng lưỡng kia co lại, lùi về phía sau vài bước, nhìn chằm chằm vào đối phương. Lửa giận trong lòng hắn gần như là lập tức biến mất. Tướng mạo quán tuy có vẻ là thô lỗ, nhưng nội tâm cũng rất là cẩn thận, nếu không thì cũng không thể tu luyện đến tu vi và địa vị như là hiện tại. Thanh niên trước mặt hắn không ngờ lại thuấn di mà đến, hơn nữa thần thức quán dò xét hồi lâu mà cũng không tìm được đối phương. Gộp hai điều này lại với nhau thì chỉ có một lời giải thích rõ ràng, người này chắc chắn là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thậm chí còn cao hơn nữa. Sau khi mà Vương Lâm hiện ra thì không nói một lời, trực tiếp vỗ vào túi trữ vật. Cấm viên lập tức xuất hiện trong tay, hàn mang trong mắt hắn chợt lóe ra, thấp giọng quát: "Tán!" Lập tức cấm viên di động, hóa thành một đám mây đen điên cuồng tỏa ra bốn phía. Gần như chỉ trong chớp mắt, toàn bộ Liên Mặc Thành đã bị bao phủ ở bên trong, bầu trời lập tức trở nên u ám. Đại hán đầu bóng lưỡng biến sắc, trong lòng âm thầm kêu khổ. Không một chút do dự, hắn liên tục mở các túi trữ vật trên người ra. Lần lượt là các loại phi trùng có hình thái khác nhau xuất hiện, tạo thành một đám, bao bọc lấy thân hình quán vào bên trong. Cùng lúc đó hắn vội vàng thốt lên: "Đạo hữu, việc này chỉ là hiểu lầm." Vô Lâm không đợi hắn nói xong hừ lạnh một tiếng, tay phải điểm vào cấm viên, lập tức nó phát ra tiếng động. Chín đạo cấm chế như là những con hắc long chợt từ trong lá cờ lao ra, giết lên sông tới. Cùng với lúc đó thì Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, thanh đồng cổ kính liền xuất hiện trong tay hắn. Sau khi bị hắn xuất tế, cổ kính phát ra từng luồng ánh sáng màu xanh. Lực phá hoại của cấm khí kia rất là mạnh. Chín con hắc long thì từ phương hướng khác nhau ầm ầm lao xuống, nháy mắt đám phi trùng bao bọc lấy người đàn ông kia đã tiêu tan không còn. Giờ đây nội tâm của người đàn ông càng thêm kinh hãi. Với tu vi Nguyên Anh sơ kỳ của mình, mà ở dưới pháp bảo cổ quái của đối phương, không ngờ còn có cảm giác hít thở không thông. Uy lực của pháp bảo này khiến hắn sợ hãi khiếp vía. Không một chút nghĩ ngợi, hắn lập tức cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm thiên huyết. Thân hình liền hóa thành một đạo huyết ảnh, bay nhanh ra ngoài. Trong lòng biết rằng, dưới làn mây đen do pháp bảo của đối phương tạo ra, hắn sẽ không có một chút cơ hội thủ thắng nào. Lúc này chỉ có thể lao ra khỏi tấm màn đen rồi mới có thể tiếp tục phân thắng bại. Mắt thấy ngay khi mà sắp lao ra khỏi tấm màn đen, sắc mặt của người đó lộ ra chút vui mừng. Nhưng từ trong cấm viên lại lao ra chín đạo cấm khí. Chúng giống như là tạo ra một cái lồng giam vậy, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ gắn kết lại. Cùng với lúc đó thì Vương Lâm đã sớm dự đoán được đối phương sẽ có hành động như vậy. Chỉ thấy thanh đồng cổ kính hắn tế xuất ra đang ở trên đỉnh đầu chợt lóe lên. Luồng ánh sáng màu xanh lập tức chiếu đến người này. Huyết ảnh của hắn ta đang phi hành không tự chủ được mà liền dừng lại một chút. Nhưng chỉ một chút đó thôi thì chín đạo cấm chế lập tức ầm ầm lao xuống đánh trúng vào người hắn. Nhưng ngay vào thời khắc nguy cơ, đại hán này há mồm phun ra một thanh tam xoa kích. Sau khi nắm trong tay, sắc mặt hắn dữ tợn quét ngang một phòng. Trong nháy mắt chín đạo cấm khí liền lần lượt tiêu tan. Chỉ là thân ảnh của hắn thì không khỏi chậm lại một chút. Tuy là có thể chạy ra khỏi ánh sáng màu xanh, nhưng toàn bộ thân mình lại liên tục tỏa ra những làn khói nhẹ, thần thái cực kỳ uể oải. Gần như là trong nháy mắt khi mà lao ra khỏi ánh sáng màu xanh, hắn liền phun ra một ngụm thiên huyết. Nguyên Anh kinh hoàng chui ra từ trên đỉnh đầu quán, nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ thấy trước ngực thân thể hắn có một thanh phi kiếm quái dị màu đen bám đầy máu tươi chui ra. Vô Lâm đứng cách đó một đoạn, nhếch mép cười lạnh, tay phải vẫy nhẹ, phi kiếm màu đen lập tức biến mất, xuất hiện ở trước người quán, đứng yên bất động. Tất cả những chuyện này thì phát sinh cực nhanh. Từ đầu cho đến lúc Nguyên Anh ly thể chẳng qua chỉ là mấy mấy tức mà thôi. Mấy vị Nguyên Anh tu sĩ trong Liên Mặc Thành vẫn chui đến trận chiến này đều biến sắc. Trong đó có ba lão giả Nguyên Anh hộ pháp lập tức thuấn di đi ra. Nhưng mà bọn họ cũng không dám tiến vào trong tấm màn đen, mà là ở bên ngoài, chuẩn bị hỗ trợ Nguyên Anh của đại hán kia một phen. Nguyên anh của đại hán kia thì kinh hoàng tăng tốc mà bỏ chạy. Khi hắn thấy được ba vị đồng liêu thân thiết thì chỉ muốn lao ra bên cạnh mà thôi. Hắn tin tưởng rằng chính mình lúc này đã có thể thoát được một kiếp. Không ngờ bản thân hắn lại gặp phải một sát tinh như vậy. Cơ bản đối phương không nói một câu, vừa gặp đã hạ sát thủ. Và hắn cũng quên mất chủ ý ban đầu của mình, vốn là giết chết đối phương báo thù cho đồ đệ. Nhưng khi nhìn ra tu vi nguyên anh kỳ của đối phương, hắn mới có chút dè dặt. Chẳng qua nếu Vương Lâm không phải là nguyên anh kỳ tu sĩ thì hắn đã ra tay giết chết rồi. Mắt thấy cũng sắp xông ra khỏi tấm màn đen, nguyên anh của đại hán thì lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhưng đúng vào lúc này thì nét mặt của ba vị đồng liêu thân thiết đều hiện lên một sự kinh hãi, hướng về phía hắn mà lao đến. Đại hán kia ngẩn người, nhưng mà ngay sau đó hắn cảm giác được từ bốn phía đột nhiên nổi lên những trận cuồng phong. Theo bản năng thì hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con yêu vật khủng bố to như là con bê bỗng nhiên xuất hiện ở ngay trên đỉnh đầu của hắn. Quanh người của nó thì từng trận cuồng phong xoay tròn. Đáng chú ý nhất là trên người con yêu vật này chính là một cái xúc tu cực sắc bén trên miệng. Và cũng vào lúc này thì từ cấm phiên thoáng hiện lên 98 đạo cấm chế ngăn cản trước mặt ba vị nguyên anh đang lao đến kia. Thân ảnh ba người kia không khỏi chậm lại một chút. Cấm khí màu đen kia đến nhanh mà biến mất cũng nhanh. Gần như là chỉ trong chớp mắt đã tiêu tan, hiện ra trước mắt ba người một cảnh tượng mà cả đời này cũng khó có thể quên được. Chỉ thấy xúc tu khủng bố của con sinh vật kia đâm thật sâu vào đỉnh đầu nguyên anh của tên đại hán. Dưới ánh sáng màu xanh chiếu rọi, nguyên anh của tên đại hán run rẩy, dần dần thu nhỏ. Và cuối cùng toàn bộ nguyên anh đã bị con vật dữ tợn kia cắn nuốt sạch sẽ. Nguyên bản thân thể của con yêu vật màu xanh đen liền từ từ hiện lên một ánh vàng. Ánh mắt của nó lạnh như băng nhìn về phía ba người một cái. Sau đó hai cánh vỗ lên, nhanh như là sấm giật biến mất ở tại chỗ, rồi xuất hiện bên cạnh Vương Lâm đang đứng ở xa xa. Tay phải Vương Lâm thu hồi cấm phiên và cổ kính. Túi chữ vật và thanh tam xoa kích của đại hán kia cũng đều dừng lại ở trong tay hắn. Sau khi mà dùng thần thức đảo qua, Vương Lâm xuất từ trong túi chữ vật ra một khối lệnh bài. Mặt trên của lệnh bài có một chữ bí màu đen. Sau khi lấy lệnh bài ra, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn ba người kia, rồi không nói hai lời, thân mình chợt lóe lên biến mất. Diễn biến của trận chiến, phần đông người trong Liên Mạc Thành thì đều quan khán đầy đủ. Trong đó có cả một số nguyên anh kỳ tu sĩ có ý đến đây để tham gia bí thị. Thấy được Vương Lâm chém giết đại hán kia một cách gọn gàng sạch sẽ, đã để lại cho bọn họ một ấn tượng rất là sâu sắc. Nhất là cái pháp bảo cấm phiên cùng với cả yêu thú cuối cùng cắn nuốt nguyên anh kia. Lấy kiến thức rộng rãi của bọn chúng thì cũng không nhìn ra con yêu thú này thuộc loại nào. Và mặc dù ba lão nhân kia cùng với đại hán đều là hộ pháp, nhưng mà sau một hồi trầm mặc thì cũng không dám tiến lên tranh luận phải trái với cả Vương Lâm. Dù sao ở Tu Ma Hải thì thực lực quyết định tất cả mọi việc. Việc này cuối cùng định đoạt như thế nào thì cũng cần ba người bọn họ cấp báo lên thành chủ Liên Mạc Thành. Chẳng qua thành chủ Liên Mạc Thành hàng năm đều bế quan, chỉ khi có việc trọng đại mới có thể xuất hiện. Dù sao lấy tu vi của thanh niên tóc trắng kia, chỉ sợ là so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thì cũng không có chút thua kém. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều than thầm một tiếng lắc mình rời đi. Đại nói về Vương Lâm khi mà hiện thân trở lại thì đã đứng ở bên trong của cửa hàng bí thị. Hắn ném lệnh bài cho vị lão nhân đang ngơ ngác, bình tĩnh mà nói: "Hiện tại ta đã có lệnh bài rồi." Vương Lâm vào một khách sạn của Liên Mạc Thành, ở đó 3 ngày. Trong 3 ngày đó thì liên tục có người đến bái phòng. Vương Lâm thay đổi thái độ một chút, tiếp đãi toàn bộ. Vì thế mà hắn cũng biết được rất là nhiều kỳ nhân dị sĩ. Phần lớn tu sĩ Nguyên Anh ở đây thì không phải là người trong thành. Bọn họ tới đây để tham gia bí thị. Sau khi bảo Vương Lâm đánh một trận với cả đại hán đầu bóng lưỡng, liền khiến cho mấy người này nảy sinh kinh ý. Phải biết rằng trong tu chân giới luôn lấy thực lực để nói chuyện. Sau khi mà Vương Lâm nhẹ nhàng giết chết đại hán đầu trọc thì lập tức khiến cho bọn họ chấn động. Vì vậy mà liên tục tới bái phòng hắn. Thời gian 3 ngày trong nháy mắt đã hết. Cuối cùng thì cũng tới ngày bí thị mở cửa. Sáng sớm ngày hôm nay thì có một vị tu sĩ kết đan kỳ tới khách sạn, cung kính đưa cho Vương Lâm một cái bí thị thiếp. Sau đó tự mình dẫn đường đưa hắn tới ngoài cửa hàng. Lão nhân trong cửa hàng sau khi mà nhìn thấy Vương Lâm, ánh mắt liền hết sức là cung kính, cẩn thận tiếp đón hắn vào trong. Sau khi vào tới trong sân, hắn đánh ra một đạo pháp quyết lên vách tường. Nhất thời trên bức vách hiện lên một gợn sóng. Sau khi làm xong thì hắn xuất từ trong túi trữ vật ra một bộ quần áo, cung kính đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm vẫn đứng tại chỗ. Hắn dụng thần thức đảo qua bên trong. Lập tức thì hắn có thể thấy được bên trong vòng sóng là một thế giới khác. Ở nơi đó thì có một ngôi lầu vô cùng tinh xảo. Trên ngôi lầu đó thì có 7-8 vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, cũng đều mặc một loại quần áo. Bọn họ hoặc là đang ngồi tĩnh tọa, hoặc là nhỏ giọng nói chuyện với cả nhau. Sau khi mà thần thức Vương Lâm đảo qua, ngoại trừ một vị trung niên văn sĩ đang nhắm mắt liền mở mắt ra, thì những người khác vẫn đang ngồi im. Mà cũng chỉ duy nhất có người này là không mặc bộ quần áo kia. Sắc mặt người trung niên văn sĩ vẫn thản nhiên, nhưng mà trong mắt lại có một chút kinh ngạc. Chống ngực Vương Lâm cũng đập mạnh mấy cái. Vừa rồi khi mà thần thức quán đảo qua liền phát hiện trong đám tu sĩ, chỉ có vị tu sĩ này bề ngoài thì là sơ kỳ, nhưng trên thực tế thì tu vi đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách tới hóa thần kỳ cũng chỉ là một bước. Mà người này thì cũng không biết là luyện pháp thuật gì mà thần thức có thể phát hiện được thần thức của Vương Lâm. Sau khi mà thu hồi thần thức, Vương Lâm nhận lấy bộ quần áo rồi bước vào bên trong bức tường. Khi mà xuất hiện thì hắn đã đứng ở trong đại điện, đảo mắt nhìn quanh, xác định được một vị trí. Hắn liền tới đó ngồi xuống rồi nhắm mắt dưỡng thần. Thái độ của hắn như vậy khiến cho một số tu sĩ đang định bắt chuyện liền thay đổi ý định. Tuy là Vương Lâm nhắm mắt nhưng mà vẫn cảm nhận được một đạo thần thức như có như không từ phía trung niên văn sĩ. Vừa rồi ngay khi mà hắn xuất hiện, ánh mắt của trung niên văn sĩ liền chú ý ngay, mãi không thôi. Một lát sau thì lại có vài vị tu sĩ tới đây. Phần lớn thì những người này đều mặc bộ quần áo kia, khuôn mặt thì bị che khuất. Thậm chí là bên ngoài thân thể còn có một làn hắc vụ. Vương Lâm quan sát tới lúc này thì cũng biết được những người đó hiển nhiên là sợ người ta nhận ra bản thân giao dịch bảo vật, sau đó sẽ gặp phải rắc rối. Nhưng mà trong số đám tu sĩ ở đây thì cũng có nhiều người không giấu thân hình. Rõ ràng là bọn họ không sợ lộ thân phận. Có điều trong lòng Vương Lâm thì vẫn có một chút nghi hoặc. Hắn không hiểu tại sao bí thị của Liên Mạc Thành lại có nhiều Nguyên Anh kỳ tu sĩ như vậy. Hắn nhìn xung quanh. Chỗ ngồi trong đại điện có 31 chỗ. Chả lẽ hôm nay trong bí thị có tới 31 tu sĩ Nguyên Anh kỳ tham gia hay sao? Trong lòng mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng mà nét mặt Vương Lâm vẫn là thản nhiên. Sau khi đợi thêm một chút, không còn một vị tu sĩ nào tới nữa. Lúc này người ngồi ở vị trí chủ tọa vội ho lên một tiếng, nhìn quanh rồi nói: bí thị lần này là do ba thành kết hợp cử hành, vì vậy mà số lượng nhiều người hơn một chút. Có điều chư vị tới đây thì cũng để đổi lấy vật mình cần. Lão Phu xin được bắt đầu trước. Dứt lời hắn lấy một cái túi trữ vật, vắt nhẹ một cái. Nhất thời thì từ trong túi bay ra mấy viên nội đan cùng với cả vài thứ pháp bảo. Trên pháp bảo thi thoảng lại lóe lên một vài tia sáng, chứng tỏ nó có uy lực rất là mạnh. Nội đan của trung phẩm linh thú. Chư vị cũng biết là trung phẩm linh thú có thực lực tương đương với cả Nguyên Anh hậu kỳ. Vài thứ pháp bảo này đều là sử dụng xương của trung phẩm linh thú để chế tạo nên. Uy lực của chúng thì chẳng có gì phải bàn. Nhất là cái này nó được dùng cánh của thú nhĩ cổ mà chế tạo ra, có công hiệu khác thường. Tất cả đều dùng linh thạch để đổi. Người đó chậm rãi mà nói. Tất cả số vật phẩm đều lơ lửng trước người. Chỉ cần có một người cảm thấy thích thú thì vẫy tay một cái là vật phẩm sẽ bay đến người đó. Trong bí thị thì cũng không sợ người khác lấy vật phẩm giở trò. Phải biết rằng trong đại điện có trận pháp rất là mạnh, nếu đoạt bảo vật mà chạy thì chỉ có đường tự sát mà thôi. Tất cả những việc này mấy ngày trước thì Vương Lâm cũng nghe người ta nói chuyện mà biết được. Sau khi nghe đối phương nói bí thị lần này là do ba thành kết hợp liền hiểu ra ngay. Hiển nhiên nơi đây là một cái vết nứt không gian giữa ba thành. Nó giống như là Vương Lâm đi vào từ cửa hàng vậy. Đám tu sĩ chỉ cần lựa chọn một chỗ thích hợp liền được truyền tống đến đây. Như vậy càng bảo đảm an toàn hơn cho những người giao dịch. Đợi một lúc thì ngoại trừ một vị tu sĩ lấy linh thạch đổi một thứ pháp bảo ra, thì đám tu sĩ khác không có người nào cử động. Như vậy liền tới người tiếp theo. Từ từ trong đại điện thì các loại pháp bảo, đan dược, bí tịch dần dần được xuất hiện từ trong tay mọi người. Mỗi thứ ở đây thì đều rất là xa xỉ, không phải thứ mà một tu sĩ tầm thường có thể mơ tới. Mặc dù là cùng từ luyện khí các mà ra, nhưng nó lại có thể đặt ở tầng cao nhất mà bán với giá trên trời. Phần lớn đám tu sĩ trong điện đều chỉ đổi mà không bán. Những vật thường được chú ý nhất là các loại tài liệu luyện đan, luyện khí. Tất nhiên nếu có pháp bảo hoặc là

Sau đó một chút thì lại có tu sĩ đứng lên bắt đầu giới thiệu bảo bối của mình. Sau khoảng một thời gian không dài lắm thì đến lượt Phương Lâm. Lúc này tất cả bốn phía đều hết sức là yên tĩnh. Toàn bộ đám tu sĩ đều tập trung quan sát. Phải biết rằng đại hành gia mà ra tay thì người ta có thể nhận ra ngay tức khắc. Một cái chụp vừa rồi của Phương Lâm đã khiến cho những người ở đây đều biết được tu vi quán không phải là đơn giản. Vì vậy mà đám tu sĩ tò mò không biết là Phương Lâm sẽ đưa ra vật gì. Phương Lâm suy nghĩ một chút rồi phỗ vào túi trữ vật. Từ bên trong bay ra mấy viên nội đan trung phẩm linh thú. Ngoại trừ số đó ra thì còn có mấy loại pháp bảo mà hắn không cần đến. Thấy Phương Lâm đưa ra những vật phẩm tầm thường như vậy thì mọi người không khỏi cảm thấy thất vọng. Nhưng dù sao thì khuôn mặt cũng được che khuất nên chẳng ai biết được. Đổi lấy bản đồ chu thức tinh, càng đầy đủ càng tốt, Phương Lâm thản nhiên nói một cách từ từ. Lời hắn vừa dứt thì nhất thời sắc mặt đám tu sĩ xung quanh trở nên khác lạ. Một lúc sau, một trong số những người có mặt thử dò xét. Đạo hữu, lấy mấy thứ này để đổi lấy bản đồ chỉ sợ là rất khó. Chỉ sợ rằng ngay cả bản đồ của Tu Ma Hải cũng không đổi được đâu. Nét mặt Phương Lâm thì vẫn thản nhiên nói. Ồ, vậy vật như thế nào mà có thể đổi lấy bản đồ được? Và lúc này trung niên văn sĩ mỉm cười một cách ôn hòa rồi nói. Đạo hữu chắc là mới tới Tu Ma Hải không lâu, để ta giải thích cho ngươi một chút. Đừng nói là Tu Ma Hải mà trên cả Chu Tức Tinh, bất cứ bản đồ của một tu chân quốc nào thì cũng là một loại bảo vật. Dù sao Chu Tức Tinh rất là lớn, nếu không có bản đồ chỉ sợ là rất khó đi lại. Mà Tu Ma Hải thì lại càng là như thế. Một tấm bản đồ cấp thấp nếu đổi thành thượng phẩm linh thạch thì cũng phải ít nhất là 10 vạn khối. Còn loại bản đồ trung bình hay là thượng đẳng thì không hề có giản đâu. Chỗ vật phẩm này của đạo hữu cơ bản là không đủ. Chưa cần phải nói tới, tấm bản đồ Chu Tức Tinh là thứ mà tu sĩ gần như là không thể có. Nếu như đạo hữu có vật tương đương thì ở đây tại hạ có một phần bản đồ của Tu Ma Hải. Chỉ có điều phần bản đồ đó chỉ là hạ đẳng thôi, bên trong có rất nhiều vị trí không rõ ràng cho lắm. Vô Lâm suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Bản đồ của đạo hữu có giới thiệu tất cả các tu chân quốc xung quanh Tu Ma Hải này hay không? Trung niên văn sĩ cười khổ lắc đầu nói. Bản đồ như thế thì tại hạ không có đâu. Ta có đó. Một vị tu sĩ ngồi trong góc chợt mở miệng. Người này đúng là một trong số hai người khi mà Phương Lâm ra tay, ánh mắt đã lóe lên tinh quang. Ánh mắt Phương Lâm liền tập trung về phía người đó. Tu Ma Hải cùng với cả bốn đại lục xung quanh, lại thêm 148 quốc gia trên mặt đất, người đưa ra giá thế nào đây? Vị tu sĩ đó bình thản nói một cách chậm rãi. Lời hắn vừa dứt thì tu sĩ xung quanh đều quay sang nhìn. Cặp mắt bọn họ đều trở nên sáng ngời. Phải biết rằng bản đồ thượng đẳng vốn có giá trên trời. Hơn nữa cái bản đồ đó lại còn có cả 4 cái đại lục xung quanh cùng với cả 148 quốc gia. Nó gần như là tương đương với cả 1/10 của Chu Tức Tinh. Giá cả của tấm bản đồ đó thì chắc chắn không thể tưởng tượng được. Vô Lâm suy nghĩ một chút. Trước mắt hắn hiện giờ thì có 2 tấm bản đồ cùng với cả ghi chép của Khâu Tứ Bình. Ngoài ra còn có một cái mà nữ tử vẫn cung trang của Chiến Thần Điện đã tặng. Bản đồ của nữ tử tương đối thì hoàn thiện, nhưng mà cũng chỉ giới thiệu đến bờ của Tu Ma Hải. Ngoài ra thì cũng chỉ có chi tiết về Hòa Phần Quốc trên Tuyển Vũ Đại Lục mà thôi. Trên đó phía bên ngoài của Tu Ma Ngoại Hải có một chút, còn bên trong thì cũng chỉ là đại khái. Thậm chí ngay cả một số truyền thống trận cũng không có ký hiệu. Đối với các đại lục khác quanh Tu Ma Hải thì lại càng không tính. Chỉ có một chút núi non đơn giản. Lúc đầu thì Vương Lâm suy nghĩ thì cái đại lục này có thể là vị trí của Triệu Quốc. Chỉ có điều bên ngoài lại không giới thiệu rõ ràng nên Vương Lâm cũng chỉ có thể là đoán. Người muốn cái gì? Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Đạo hữu, việc này cũng không cần phải gấp. Cứ để sau khi mà giao dịch xong, chúng ta mật đàm với nhau có được không? Vị tu sĩ truyền âm nói. Vô Lâm liếc mắt nhìn người đó một cái rồi gật đầu. Tất cả mọi người đều nhìn thấy nên cũng không chú ý nữa. Chỉ có điều trong lòng ai cũng tò mò, không biết Vương Lâm mang vật gì ra để đổi lấy vật này. Một lúc sau thì giao dịch chấm dứt. Tất cả mọi người đều đứng dậy rời đi. Sau khi cởi bỏ bộ quần áo, hắn liền trở lại cửa hàng. Lúc này có một vị nữ tu đã đợi sẵn ở đó. Sau khi mà nhìn thấy Vương Lâm thì nữ tử vội vàng cung kính và nói. Tiền bối, gia sư nói cùng ngài có ước hẹn, vì vậy mà ta đến đây để đưa ngài đi gặp mặt. Trống ngực Phương Lâm chợt đập nhẹ, nhất thời cảnh giác. Tuy nhiên ánh mắt của hắn vẫn giữ sự bình tĩnh, liếc nhìn nữ tử một cái. Người này cũng không còn là một sở nữ, và tu vi cũng chỉ đạt tới trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Chỉ có điều linh lực trong cơ thể yếu ớt, hiển nhiên là đã bị thuật thái bổ lâu ngày mà ra. Vô Lâm suy nghĩ một chút liền đoán rằng viên tu sĩ kia đã sử dụng tới thuật thái bổ. Dưới sự dẫn đường của nữ tử thì Vương Lâm đi đến một chỗ thưa thớt dân cư ở trong Liên Mạc Thành. Nữ tử dừng lại ở ngoài cửa, dịu dàng nói: "Tiền bối mời vào, vạn bối dừng ở đây được rồi." Vô Lâm cũng chẳng nói nhiều, đẩy cửa đi vào. Lúc này thần thức của hắn đã tản ra từ trước mà quan sát xung quanh. Một lão nhân mũi ưng, mặc một bộ quần áo màu hồng, đang ngồi ở ngay ngắn trong viện. Bên cạnh có đặt một ấm chén màu xanh biếc. Sau khi thấy Vương Lâm tiến vào thì người này cười ha hà, đứng dậy ôm quyền nói: "Đạo hữu xin mời, đây là viêm trà của Hòa Phần Quốc, tại hạ cố ý lấy ra để chiêu đãi đạo hữu đó." Vương Lâm liền ôm quyền ngồi xuống đối diện với cả lão nhân. Hắn cũng chẳng để tới chén trà mà đưa mắt nhìn xung quanh. Tu vi của đối phương hắn chỉ liếc mắt một cái là biết mới chỉ đạt tới Nguyên Anh trung kỳ. Lão nhân cũng chẳng ngần ngại, tự mình rót xuống hai chén nước trà. Sau khi nhấp một ngụm liền đưa mắt nhìn Vương Lâm cười nói: "Quý tính đại danh của đạo hữu là gì vậy?" Vương Lâm mỉm cười nói: "Vương Lâm." "Vương đạo hữu, tại hạ là Chu Vũ Đức." Lão nhân buông chén trà, cười nói một cách ôn hòa. Vương Lâm ngẩn người, liếc mắt nhìn người đó. Lão nhân thấy vẻ mặt của Vương Lâm, kinh ngạc nói: "Vương đạo hữu đã nghe nói tới tại hạ rồi sao?" "À không, chỉ có điều đạo hữu và một người bạn cũ của tại hạ có tên giống nhau, nên nghe thấy mới thất thần một chút thôi." Vương Lâm lắc đầu nói. Lão nhân gượng cười, trong lòng thầm nghĩ tại sao hắn lại nói như vậy, chả lẽ lại có ý đồ gì hay sao? Lão nhân không đoán được ý nghĩ của đối phương, nhưng ngoài mặt thì vẫn ha hả cười nói: "Nếu có cơ hội, tại hạ muốn được gặp gỡ người đó một lần." Nói xong hắn vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một cái ngọc giản, mở miệng nói: "Vương đạo hữu, ngọc giản này chính là bản đồ mà ta đã nói, để ta thi triển cho đạo hữu xem xét một chút. Sau khi mà xác định không có nhầm lẫn, chúng ta liền bàn tới chuyện chính." Lão nhân vừa phun ra một đạo linh lực, ngọc giản lập tức tỏa ra ánh sáng êm dịu. Ngay sau đó một cái bản đồ khổng lồ chợt xuất hiện trước mặt của Phương Lâm. Bản đồ thì miêu tả hết sức là chi tiết, thậm chí mỗi một cái cỗ truyền thống trận hư hỏng như thế nào thì cũng đều có rõ. Ngoài ra còn có cả các thế lực, môn phái, gia tộc tu chân cũng đều có giới thiệu đầy đủ. Thậm chí là tu sĩ ngoài Quyên Anh cũng nhắc tới. Nhưng mà những điều đó thì vẫn chưa phải là điểm chính. Điểm quan trọng của bản đồ đó là bất cứ một cái cổ truyền tống trận nào thì cũng đều có cả phương vị. Chúng được giới thiệu tương đối là cẩn thận. Chỉ một điều này thôi thì giá trị của tấm bản đồ đó đã tăng lên gấp bội. Ngoài ra còn có những điều mà khiến cho Vương Lâm phải chấn động. Đó là có cả các thế lực ở phía sau tu chân quốc cũng đều miêu tả một chút đơn giản. Thậm chí cả mỏ quặng, nơi linh thú sống cũng có ghi chép một cách chi tiết. Tất cả những điều này đã chứng tỏ mức độ quý báu của nó như thế nào. Vô Lâm càng thêm sững sờ khi mà nhìn thấy quang cảnh bốn phía của Tu Ma Hải cũng không giống như là bản đồ mà nữ tử cung trang của Chiến Thần Điện. Chỉ có hai cái đại lục mà thôi. Trên bản đồ này thì miêu tả một cách rõ ràng có bốn cái đại lục. Trong đó thì trên một cái đại lục bên trái, ở một vị trí rất là nhỏ, có viết một chữ triệu. Lão nhân liền giơ tay điểm một cái lên vị trí trên bản đồ. Toàn cảnh bản đồ biến mất, nhưng mà cái vị trí mà nơi lão nhân điểm vào thì liên tục phóng đại hiện ra trước mặt Vương Lâm. Giống như là hắn đang đứng ở trên khu vực đó mà nhìn xuống. Cái này có thể là còn hơn cả GPS và vệ tinh dân sự bây giờ, chắc cỡ phải vệ tinh quân sự của Mỹ. Sau đó thì lão nhân vung tay lên, toàn bộ bản đồ biến mất thu vào trong ngọc giản. Sau đó thì hắn đặt vào trong túi trữ vật rồi đưa mắt nhìn Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm thì vẫn bình tĩnh nhìn lão nhân. Bây giờ trong lòng hắn thì đã xuất hiện ý định giết người. Chỉ cần giết chết đối phương, cướp được ngọc giản là hắn có thể trở về Triệu Quốc một cách nhanh nhất. Lão nhân lập tức lùi lại sau vài bước, nét mặt ngưng trọng mà nói: "Đạo hiếu, cái ngọc giản này đã có từ rất lâu đời, vì vậy rất dễ vỡ. Đề phòng nó bị vỡ, tại hạ đã sử dụng thần thức mà bảo vệ nó." Ánh mắt Vương Lâm thì vẫn bình thản, chậm rãi nói: "Ngươi muốn cái gì?" Lão nhân cắn răng một cái nói: "Đơn giản thôi, chỉ cần ngươi cùng ta liên thủ giết chết một người, vậy thì cái ngọc giản này ta sẽ cho ngươi." "Tu vi thế nào?" Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên. "Nguyễn Anh hậu kỳ đại viên mãn, cảnh giới bán thần, đặt một chân vào hóa thần kỳ." Lão nhân nói nhanh. Vương Lâm đứng lên nói một cách thản nhiên: "Ngay bây giờ dẫn đường đi." Lão nhân ngẩn người hơi do dự một chút rồi nói: "Được rồi, Vương đạo hữu xin mời theo ta." Nói xong thân thể hắn chợt bay lên trên không trung. Trong nháy mắt thì hai người liền rời khỏi Liên Mạc Thành. Cách thành khoảng 3.000 dặm có một vùng đất trũng. Chẳng mất nhiều thời gian thì hai người đã xuất hiện ở nơi đó. Thần thức Vương Lâm thoáng đảo qua một cái thì trong lòng lập tức cười rộ. Vừa rồi hắn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Người này biết mình từ trước thì chẳng có gì để nói. Nhưng mà trong cửa hàng kia, nữ tử đó vừa mới thấy hắn đã tiến lên khiến cho Vương Tâm vẫn cảm thấy khó hiểu. Trong đám dân cư thì hắn cũng từng dò xét. Tuy là thần sắc của lão vẫn như bình thường, nhưng với thần thức mạnh mẽ của Vương Lâm liền nhận ra ngay được tâm thần của hắn hơi dao động một chút. Bây giờ thì mới nhìn qua thì quả nhiên là đúng như mình dự đoán. Dưới mặt đất có một cái trận pháp, bên trong đang có 4 vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ đang ẩn nấp. Đáng tiếc, nếu tu sĩ đầu trọc không chết thì 6 người các ngươi có thể hợp thành diệt độn chu sát trận đó. Giọng nói của Vương Lâm vẫn bình thản. Lão nhân không kịp bóp nát ngọc giàn thì trong ánh mắt đã hiện lên một tia chớp màu đỏ. Lão nhân nghe Vương Lâm nói thế mà cả kinh, thân thể đang định lùi lại phía sau thì một loạt tia chớp màu đỏ xuất hiện. Đó cũng là những hình ảnh cuối cùng trong đời mà lão được chứng kiến. Lâu lâu không sử dụng cực cảnh thần thức, nhưng mà uy lực của nó thì vẫn thế. Chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt thần thức của đối phương. Nguyên Anh của lão đang định ly thể thì bị Vương Lâm chụp lấy ngực. Linh lực theo tay hắn quần quận phát ra, khiến cho lồng ngực người đó vỡ nát. Nguyên Anh hoàn toàn đã bị vây bên trong, không thể bỏ chạy, đành trơ mắt nhìn đối phương tóm lấy rồi thôn phệ. Lúc này trên mặt đất dưới chân Vương Lâm, 4 người đang ẩn nấp trong trận pháp đã chứng kiến từ đầu đến cuối hành động giết người rồi lấy anh nuốt chừng. Thì tất cả mọi thứ đều khiến cho bọn họ choáng váng. Phải biết rằng tất cả những người ở đây đều là những kẻ tu ma. Bọn họ đều chứng kiến cái cảnh giết người lấy anh. Nhưng việc trực tiếp thôn phệ Nguyên Anh như thế này thì bọn họ chưa từng nhìn thấy. So với bọn họ thì Vương Lâm mới chính thức là một kẻ tu ma thực sự. Vốn đang chuẩn bị công kích Vương Lâm, 4 người đều cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng lao đi. Chỉ có điều cho dù bọn họ không động tới Vương Lâm, nhưng với cực cảnh thân thể Vương Lâm chưa động, thần thức đã tỏa ra đuổi theo, giết chết bọn họ tại chỗ. Liên tiếp giết chết 5 người, cực cảnh thần thức quán đốt một lượng tinh hoa Nguyên Anh rất là lớn. Thân thể hắn thoáng động bắt lấy Nguyên Anh của 4 người mà nuốt. Sau đó hắn nhanh chóng vận dụng cổ thần quyết mà tiêu hóa tất cả. Sau khi mà tiêu hóa xong thì tu vi có bản thân có tăng tiến. Sau đó Vương Lâm liền thu lấy túi trữ vật của bọn họ. Sau khi mở ra hắn kiểm tra ngọc giản xem có vấn đề gì hay không. Xác định nó vẫn bình thường, Vương Lâm thở phào nhẹ nhõm. Trong mấy cái túi trữ vật còn lại, tuy là có một số pháp bảo nhưng mà cũng chỉ có một số đồ vật khiến cho Vương Lâm chú ý. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào một vật. Sự kích động trong lòng khiến cho linh lực dao động một lúc rồi mới từ từ bình tĩnh lại. Trong tay hắn có một cái vỏ kiếm. Một cái vỏ kiếm cổ xưa. Một cái vỏ kiếm màu bạc, bạc màu cho thời gian với những họa tiết rất là cổ xưa. Vỏ Lâm hít một hơi thật là sâu. Sau khi mà xem kỹ thì ánh mắt của hắn có phần cổ quái. Cái vỏ kiếm này cùng với cả hắn có lúc trước thì rất là giống nhau. Nhưng mà Vương Lâm có thể xác định nó không phải là cái đó. Cái vỏ kiếm năm đó mà Vương Lâm đã sử dụng hàn đan tế luyện, chỉ cần cầm kiếm trong tay là Vương Lâm có thể phát hiện được ngay. Nhưng mà cái vỏ kiếm trước mặt lại không hề có một chút hơi lạnh. Tuy là bề ngoài giống nhau nhưng mà Vương Lâm có thể khẳng định nó không phải là cái vỏ của mình. Mặt khác còn có một điều khiến cho hắn càng thêm khẳng định. Ngoài hơi thở lạnh lẽo ra, đó là còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Trước kia thì Vương Lâm đã nhiều lần sử dụng cái vỏ kiếm nên nhớ kỹ. Ở chính giữa vỏ kiếm có một đóa hoa bị vỡ, trên đó có khắc một dấu hiệu cổ quái. Mà thanh kiếm trước mặt tuy cũng có ký hiệu nhưng mà lại hoàn toàn khác. Sau khi mà suy nghĩ một chút thì Vương Lâm liền vỗ vào túi trữ vật, xuất ra một thanh phi kiếm bình thường rồi từ từ đút vào trong vỏ kiếm. Sau khi tiến vào trong khoảng chừng 5 phân thì một luồng lực cản mạnh mẽ chợt xuất hiện, ngăn cản phi kiếm tiến thêm. Ánh mắt của Vương Lâm lóe lên, hắn thúc giục linh lực lên tay rồi bất chợt ấn mạnh một cái, nhất thời phi kiếm vượt qua khoảng 4/5. Đột nhiên thần sắc Phương Lâm chợt thay đổi. Hắn cảm giác được một luồng sát khí từ trong vỏ kiếm phát ra, gần như chẳng hề do dự, hắn lập tức buông tay để cho vỏ kiếm rơi xuống. Trong nháy mắt khi mà hắn buông tay thì luồng sát khí quần quận tuôn ra, thanh phi kiếm lập tức rạn nứt rồi vỡ ra thành từng mảnh một. Và lúc này thì trời đất đột nhiên tối sầm lại, mặt đất dưới chân Phương Lâm giống như là bị một thứ gì đó nuốt chừng, để lại một cái khe dài mấy trăm trượng. Da đầu Phương Lâm có chút tê dại, hắn liếc mắt nhìn vỏ kiếm một cái, rồi hít một hơi thật là sâu, sau đó để vào trong túi trữ vật, không dám chạm tới nữa. Với tu vi của hắn hiển nhiên là có thể nhìn ra trong vỏ kiếm có phong ấn một luồng sát khí. Vừa rồi khi hắn cố tình đâm vào phi kiếm thì sát khí liền hiện ra một ít, nhưng chỉ có một ít mà thôi mà đã có uy lực như vậy. Nếu nó phóng thích toàn bộ thì kết quả không biết sẽ như thế nào, Vương Lâm cũng không dám tưởng tượng. Kể từ đó thì hắn càng chắc chắn cái vỏ kiếm này không phải là của mình. Năm đó cái vỏ kiếm có thần thông nâng cao uy lực của phi kiếm. Khi mà cắm phi kiếm vào 1/5 hoặc là 4/5 thì uy lực của phi kiếm chênh lệch cực lớn. Suy nghĩ một chút thì Vương Lâm chợt cảm thấy tò mò đối với cả cái vỏ kiếm. Hắn thầm đoán một chút về lai lịch vỏ kiếm này.